độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 579, đến ám dạ 4, góc truyện audio.com, edit, v, o, người chắc chắn nàng ta chỉ là dã nha đầu sao? Sao con cảm thấy dạ vương cực kỳ kiêng kỵ thân phận của Bạch Vũ? Phượng Giao hơi hơi nhíu mi nói, a, chẳng lẽ nàng ta thật sự có chút lai lịch, ngày mai ta đi hỏi dạ vương một chút là được. Phượng Vương không cho là đúng. Đúng rồi, Thánh Quân đối xử với nữ tử kia như thế nào? Sẽ không phải chỉ là chơi đùa chứ? Làm sao có thể chỉ là chơi đùa? Nhiều năm như vậy Thánh Quân đều chưa từng chạm qua bất kỳ nữ nhân nào. Tô Lăng Dung đi theo Thánh Quân 7.000 năm, Thánh Quân cũng chỉ coi nàng ta như thị nữ bình thường. Chỉ riêng Bạch Vũ có thể đến gần bên cạnh người, theo điểm này mà nói tuyệt đối là thật sự thích. Trong mắt Phượng Giao thoáng hiện lên vẻ ghen tị, vậy thì có chút phiền phức rồi. Nhưng không sao, chẳng qua để cho nàng làm một người thiếp. Con là nữ nhi của ta, thực lực địa vị đều cao hơn Bạch Vũ rất nhiều, đến lúc đó, còn không phải muốn đối phó với nàng ta như thế nào thì đối phó với nàng ta như thế đó. Trong mắt Phượng Vương chợt hiện lên lạnh lùng, đương nhiên tốt nhất vẫn là không để cho nàng ta gả cho Thánh Quân. Điểm ấy con không lo lắng, vương hậu của Thánh Quân phải chọn ra công khai dựa theo lệ thường của ám dạ đế quốc, chỉ cần con có thể thắng đến cuối cùng Thánh Quân cũng chỉ có thể chọn con. Phượng Giao mỉm cười, nàng đã sắp đột phá trở thành triệu hoán đại đế, ngay cả trong ngũ vương cũng chỉ có mẫu thân của nàng là đại đế, một khi nàng đột phá, ngoại trừ nàng ra vị trí vương hậu không còn có thể là ai khác. Về phần Bạch Vũ, nghe nói nàng ta vẫn còn chưa đến 30 tuổi, cấp bậc có thể cao bao nhiêu? Thánh Quân thích thì thích đi, giữ ở bên cạnh cũng không ảnh hưởng tới chuyện của nàng. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là nàng phải nhanh chóng nghĩ cách đột phá đại đế. Ngày hôm sau, U Vương, Ảnh Vương, Dạ Vương và Phượng Vương cùng nhau tới gặp Dạ Quân Mạc. Thánh Quân bị thương, cần phải tĩnh dưỡng, không biết cần dược liệu gì không? Ta lập tức cầm tới. Phượng Vương cười tao nhã, tuy bà ta đã mấy vạn tuổi, nhưng vẫn là phu nhân mỹ mạo, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng không có một cái. Phương thuốc ở đây, Điền Đân Lơ Quy Đần V, O, làm phiền Phượng Vương rồi. Ám Lân không chút khách sáo đưa phương thuốc cho Phượng Vương. Phượng Vương trưởng quản quốc khố, không tìm Phượng Vương thì tìm ai? Nếu Phượng Vương đã chủ động nói, đương nhiên Ám Lân sẽ không khách sáo với bà ta. Khóe miệng Phượng Vương hơi hơi giật giật một chút, bà chỉ khách sáo một chút, ai ngờ Ám Lân lại không khách sáo như vậy. Phượng Vương cất kỹ phương thuốc mới bắt đầu bẩm báo một chuyện. Dạ Quân Mạc lạnh nhạt nghe cũng không có chuyện gì cần hắn xử lý, chỉ là những chuyện nát về sáng thế thần điện. Bây giờ bản thân sáng thế thần điện còn lo chưa xong, bên trong hỗn loạn Thánh Quân người xem chúng ta có cần nhân cơ hội làm chút gì không? Ảnh Vương trầm ngâm nói. Dạ Quân Mạc hỏi, ngươi muốn làm gì? À, chúng ta có thể tiếp tục phân chia sáng thế thần điện, không phải nói tiểu công chúa của bọn họ đã trở về rồi sao? Chỉ cần công chúa Bạch Vũ lộ diện, sáng thế thần điện tuyệt đối sẽ đại loạn. Ảnh Vương đề nghị, ông ta cũng không biết Bạch Vũ chính là Bạch Vũ của sáng thế thần điện, trong ngũ vương chỉ có Dạ Vương biết rõ lai lịch của Bạch Vũ. Ánh mắt Dạ Vương sáng lên, liên tục gật đầu, chủ ý này không tệ. Vẻ mặt Dạ Quân Mạc lạnh lẽo, người đi, góc truyện audio.com, đâu tìm một Bạch Vũ. Dạ Vương sừng sốt lập tức muốn nói, đã bị Dạ Quân Mạc ngăn lại. Ảnh Vương đương nhiên nói, có thể tìm một người đóng giả. Thánh Quân, người không phải biết Bạch Vũ lớn lên trông thế nào sao? Bộ dạng có thể đóng giả, huyết mạch đóng giả như thế nào? Bị nhìn ra sẽ chỉ làm sáng thế thần điện cảm thấy toàn bộ đều là ám dạ đế quốc chúng ta đang phá rối, hỗn loạn cũng tự nhiên vì vậy mà không còn tồn tại nữa. Dạ Quân Mạc khoát tay, còn không bằng để cho bọn họ tiếp tục loạn, không biết thật giả, thì sẽ vĩnh viễn chia rẽ. Thánh Quân anh minh, Ảnh Vương nghĩ lại cũng hiểu được đóng giả quá không đáng tin. Cách chương.